Thì con sẽ tập mình ăn trú. Trước khi mình tập ăn trú, muốn tập ăn trú được thì mình phải tập nhiếp tâm. Nhiếp tâm chơi được ở trong 30 phút. Nhiếp tâm bằng cái phương pháp như lý tác ý. À, ví dụ như con lấy hơi thở là cái đối tượng của thân hành của mình để mình nhiếp, thì con sẽ nhiếp tâm trong cái phương pháp dẫn tâm của mình vào cái hơi thở. Thì con chú ý cái câu tác ý chứ không phải chú ý cái hơi thở. À, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Thì khi mình tác ý vậy thì mình chú ý cái câu tác ý của mình, cái câu tác ý của mình trong đầu của mình, thầm thầm mình tác ý đó, thì mình chú ý cái câu đó, rồi bắt đầu mình hít vô thở ra, rồi mình lại tác ý nữa, chứ không phải hít vô thở ra làm thinh đó mà hít, nó phải làm thinh mà hít là tức là mình tập trung trong hơi thở. Còn này mình tác ý câu tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bây giờ hít vô thở ra, không? Rồi mới tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hít vô thở ra nữa. Cảm ơn con. Rồi con tác ý nữa như vậy, đúng 30 phút mà con tác ý vậy, con thấy không có một niệm gì khởi ra, thì đó là cái giai đoạn thứ nhất để mà con nhiếp tâm. Đến cái giai đoạn thứ hai là con an trú tâm, con sẽ tác ý ba câu tác ý. Con sẽ tác ý an tịnh tâm hành tôi biết hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Rồi câu thứ hai thì an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi câu thứ ba giới tâm định tĩnh tôi biết hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô thở ra, hít vô không tác ý nữa. Rồi đúng một phút như ví dụ như một phút con biết rằng trong 10 hơi thở con ha, hoặc là 20 hơi thở con, nếu mà hơi thở bình thường thì 20 hơi thở, còn hơi thở mà dài chậm thì nó là 10 hơi thở, thì nó là một phút thì con tác ý tức là 3 câu đó, rồi con lại hít thở trong một phút nữa. Thì trong cái thời gian mà tập luyện đó thì bỗng dưng con thấy sau bữa nay mình tác ý cái mình hít thở thì nó có một cái trạng thái thân tâm nó an mà nó thanh thản, thì là nó có cái sự an ổn, thì biết rằng nó đã an trú được rồi. An trú được rồi thì con tăng lên 2 phút, cũng tác ý rồi tăng lên 2 phút, rồi tập 2 phút cho thuần rồi thì con thấy được rồi, nó cũng có cái trạng thái an đó rồi chứ không phải thân đâu. Nhưng mà nó được 2 phút rồi, con lại lần con thân 3 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 20 phút, rồi 30 phút. 30 phút là đủ sức con lắm, đủ sức của con. Cho nên con không, sau khi 30 phút mà nó an trú được rồi, tức là cái bình tĩnh nó có rồi. Người ta nói gì đó con bình tĩnh, con không giận thì nó cái chuyện gì nó xảy ra giờ hai xe đụng con dân xuống con cũng tỉnh táo, con không có quảng hồn. Còn khi mà hai cái xe nó đụng một cái làm là con mất hồn mất vía, con hiểu không? Còn trái lại con có cái sức định tĩnh rồi, nó bình tĩnh lắm, nó đụng gì con cũng biết hết, con rất bình tĩnh, không có còn quảng hồn. Bởi vì bây giờ nó, ví dụ như nó an trú đó thôi. À, nó an lạc là con biết rồi phải không? Vậy thì bây giờ con trong dòng đó con phải giữ gìn cho nó trong một phút. Thấy chưa, thở ra con thấy nó an trú, con được tác ý được nhé. Mà nó chưa được thì con cũng hãy khi mà nó mất cái an đó mà nó chưa được một phút mà nó mất á, thì con tác ý trở lại 3 câu đó để cho nó an trở lại. Đúng rồi, lẽ đương nhiên nó an trú rồi, nó định tĩnh thì nó phải an trú. À, cứ tập như vậy nó sẽ an trú được. Con vô nhiều nó bay là con vô tưởng rồi, nó vô được ăn nó cũng nghĩ xuất tưởng hy lạc tưởng đó con. Còn cái này người ta vô xuất tưởng hy lạc bằng cái câu tác ý của ta, còn con vô cái đó con không có tác ý. Nó bị sai đó. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ là con nên tác ý lại để cho cái nó theo cái câu tác ý, con dẫn tâm vào đạo bằng ý thức mà. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà. Mình dùng ý mình dẫn nó. Còn này con ngồi yên lặng bắt đầu có an đó thì coi như là bị tưởng rồi. Cho nên vì vậy nó mới bay con mới được. Còn cái này mình dẫn nó vô nó an nó không bay. Mình dẫn nó vô. Mà bây giờ nó không an thì mình tác ý mình dẫn nữa. Bây giờ nó cái sức của con nó định tĩnh nó có ví dụ như có nửa phút à. Cho nên nó khi mà nó hết nửa phút đó rồi thì nó mất an. Nó mất an thì coi như là con trở về cái trạng thái bình thường, thì không khéo nó bị vọng, bị niệm nó khởi vô. Con hiểu không? À, cho nên vì vậy đó, con muốn nó được an nữa thì con phải tắt ý. À, con tắt ý ba cái câu đó để cho dẫn nó trở lại. Mà nó chưa có thì tắt ý nữa, chưa có thì tắt ý nữa. Chừng nào nó có rồi thì con mới ngồi yên, lặng con mới thở. Thở để coi thử coi nó được bao lâu. Mà bao lâu đó thì con căn cứ vào được 1 phút hoặc 2 phút. Mà được không 1 phút 2 phút mà mới đầu thì nó chưa có điều đâu. À, mình cứ tập dần cho nó đều, nó đều lúc nào nó cũng được 1 phút. Mà từ 2 phút lên 3 phút rồi 5 phút. Rồi tới 30 phút là dừng lại đây, không tăng nữa. Không tăng nữa. Phải tập tới 30 phút. Nó làm giống như là cái gió qua cái khoảng thôi. Vậy nó phải tập thôi, tập nó mới được. Nói thì nó dễ nhưng mà tập nó phải bền chí, nó phải thời gian. Mà khi an trú được rồi thì bệnh đau trên thân con dễ để lui lắm. Bởi vì nó đau nhất chỗ nào đó thì mình tác ý nó, cái gì nó lọt trong cái sự an trú đó. Cái tâm nó an trú. Cô này là hai đứa mình hết nhiều lắm. Cô này là cô tụ mũi nhức đầu, còn con là nhức mỏi mà hết hết rồi. Ai lấy đừng nói hết. Mình hết. Nói chung là mấy con tu á, một thời gian sau thì lần lượt nó cũng hết. Nhưng ăn ngàn bữa được hơn như ăn trường chay đó hay không? Thì nó cũng chuyển được cái nghiệp, cái nghiệp thân nó cũng giảm được cái đau. Cái này không gì gia đình gì hết, mà con biết là đừng con còn nặng nghiệp. Dạ, con nặng nghiệp.